Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, khôi phục Reziziga. Ngày mùng 9 tháng 3, thứ ba, Snowpoint City hiếm thấy tạnh. Núi Coronet tuyết động dãy núi. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, lấp lóe kim mang chói mắt. Cả tòa Snowpoint City, trống rỗng. Chỉ còn lại Jenny, Joy, người liên minh viên còn tại trấn thủ. Candice tự biết thực lực không đủ, cũng không tiến về thần điện, lưu lại giữ gìn Snowpoint City. Tại tổ chức đám người rút lui, giữ gìn trị an trong quá trình, Candice khiếp sợ phát hiện, trong thành thị, lại nhiều hơn đội Rocket thân ảnh. Đội Rocket cũng không bị Sino liên minh xếp vào phạm pháp tổ chức danh sách. Nhưng cứng nhắc ấn tượng thâm căn cố đế, không ít thị dân cũng đúng đội Rocket ôm lòng cảnh giác lý. Nhưng bọn này mặc áo đen các thành viên, chỉ là tận tụy đảm nhiệm lấy hậu cần công ty nhân vật. Chế phục phía sau R chữ tiêu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Rocket hậu cần, sứ mệnh tất đạt, Lục Dã đứng tại một tòa trồng chất tiết dày đài cao cảnh quan. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát băng thiên tuyết địa, trắng xóa Snowpoint City, làm tốt lắm nha, Lục Dã nổi lên vẻ mỉm cười. Nhìn đến từ Giovanni lão đại, chỗ ấy lấy ra đặc quyền, vẫn có chút dùng. Matori đã bất lực nhả rãnh đạo sư quyết sách, ta đường đường một cái tà ác tổ chức, dưới một người thư ký, có thể ghi vào sử sách năng lực quản lý. Người thế mà muốn ta đi quản lý một nhà hậu cần công ty. Đã như vậy, Matori cắn răng, dưng dưng nói, ta liền đem công việc nghiêm túc hoàn thành cho ngươi xem. Snowpoint City cảnh quan trên đài cao, bỗng nhiên vang lên tiếng xào xạc. Lục Dã mặc màu nâu áo khoác, nhìn về phía sau, đám người đã toàn bộ rút lui. Riley mang theo thân sĩ mũ, vuốt cằm nói, tiếp theo, liền là trọng đầu hí. Lucian cùng Satoshi bọn hắn đâu? Bọn hắn đã đi đầu tiến về Snowpoint Temple phụ cận. Riley đi đến Lục Dã bên cạnh, nhìn ra xa tạnh Snowpoint City, mắt lộ ra cảm khái. Thật sự là xinh đẹp a, ta nghe Cynthia nói qua. Có quan hệ Snowpoint City cùng Reziziga truyền thuyết, Lục Dã bỗng nhiên nói. Ngài lại vẫn đối thần thoại lịch sử có nghiên cứu. Riley kinh ngạc. Hiếu Kỳ nói, truyền thuyết là cái gì? Trong truyền thuyết, chỗ này trước kia là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Thiên thạch trên trời rơi xuống. Đột phát đại hòa, Lục Dã nhớ lại mái nhà ấm áp bên trong. Cynthia lấy giảng thuật tiểu nhân sách ngữ khí. Giảng thuật những cái kia thần thoại truyền thuyết. Lục lão sư trong giọng nói, không tự giác mang lên mỉm cười. Trong hỏa hoạn hiển hiện một tôn cổ lão cự nhân thân ảnh. Nó lấy băng sơn, nham thạch, sắt thép, nhiều loại đặc thù năng lượng, chế tạo ra cổ đại cự nhân, mượn nhờ tam thần trụ lực lượng. Reziziga thành công thủ vệ Snowpoint City, cũng lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Riley trầm mặc thật lâu, lời bình nói, nhìn, nó không giống như là sẽ chủ động đả thương người tính cách. Ai biết được, Lục Dã nhún nhún vai, cũng có truyền thuyết. Reziziga, một quyền đem đại lục bản khối đập bể. Riley biểu tình ngưng trọng, liếm môi một cái, thấp giọng nói, chúng ta muốn nghênh chiến, khả năng liền là loại này. Kinh khủng thần minh, ánh nắng xuyên phá tuyết mây, vẩy xuống chướng mắt kim quang, chiếu rọi tại Snowpoint City tuyết động trên nóc nhà. Xuyên thấu qua ánh nắng, mơ hồ có thể gặp đến một tầng màu xanh nhạt màng mỏng, bao trùm thành thị chủ yếu kiến trúc. Lục Dã híp mắt, quan sát một lát mà màng mỏng. Cái kia, liền là Riley tiên sinh ngài mượn nhờ aura chi lực chế tác bình chướng. Riley gật đầu, đây là ta aura chỗ có năng lực đặc thù. Lợi dụng tần suất thấp aura, chế tạo ra aura bình chướng. Năng lực đặc thù, Lục Dã sửng sốt một chút. Thế hệ truyền thừa aura sứ giả mới có thể giảng giải đến tương tự sử dụng aura chi lực phương pháp. Riley cười cười, giống như là có người am hiểu dùng aura trị liệu. có người am hiểu dùng aura thăm dò. Kia nào đó hạng tương đối đột xuất địa phương, chính là chỗ đặc thù, cũng có thể gọi năng khiếu. Lục Dã lập tức sáng tỏ, kia Satoshi chỗ hơn người, nhất định chính là mượn nhờ aura, cường hóa thể chất. Vậy ta aura năng khiếu là cái gì? Lục Dã tò mò hỏi. Riley do dự thật lâu, trầm ngâm nói, ngài aura đặc biệt dài. Lục Dã, sóng dài đoạn, kia là một cái chuyên nghiệp thuật ngữ, liền cùng loại với vô tuyến điện truyền thâu. Riley cười nói, tóm lại, ngài aura sẽ đặc biệt phù hợp một ít tinh linh, có thể đền bù bọn chúng trên người trống không chỗ. Ta tổng hoài nghi ngươi đang lái xe, nhưng ta không có chứng cứ. Lục Dã tâm tình vi diệu, ho khan nói, nói cách khác, ta có thể mượn nhờ aura đến cả tinh linh độ thân mật. Riley suy nghĩ một lát sau, khẽ gật đầu, kia Satoshi đâu? Liền là ngươi thấy qua vị thiếu niên kia, người lão tổ tông. Lục Dã tò mò hỏi, ây, nói thực ra, ta căn bản là không có cách nhìn thấu vị thiếu niên này. Riley cười khổ nói, hắn thật giống như một đầu Lucario. Không, thậm chí so Lucario còn muốn ương ngạnh. Lục Dã không khỏi ở trong lòng thay Riley dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Không hổ là chuyên nghiệp aura sứ giả. Điểm ấy bình, đủ chuyên nghiệp. Lục lão sư aura chi lực đã tại thường ngày sử dụng bên trong đạt được nghiệm chứng. Bất quá, hiện tại aura chi lực còn thuộc về trung cấp giai đoạn. So ra kém nghiên cứu mấy chục năm tiền bối, tu hành là không thể nào tu hành, chỉ có thể dựa vào hệ thống phát một phát đặc thù thăng cấp khoán. Lục Dã nói, nếu như chúng ta dắt tay, có nắm chắc ngăn chặn lại Reziziga sao? Cơ hội không lớn, Riley trầm giọng nói, nhưng có thể thử một lần. Lục Dã ngẩng đầu nhìn ra xa hướng ở xa, kia tuyết trắng mênh mang Snow Point Temple, ầm ầm núi tuyết còn tại oanh minh, có thể nhìn thấy dãy núi tuyết động rơi xuống, liên quan Lục Dã dưới chân, Snow Point City cũng có thể cảm giác được chấn cảm, cái này đều đã chấn nhanh 3 ngày. Còn đặt cái này ngáy ngủ đâu? Lục Dã hơi có chút tức giận. Cái này chậm khởi động. Mặc dù cho bọn hắn tranh thủ đến rút lui, tiếp viện thời gian. Thế nhưng là, cái này càng pháp mãnh liệt tiếng ầm ầm, dần dần gia tăng áp bách cùng e ngại. Cho tất cả mọi người, đều mang đến khó nói lên lời áp lực. Lục lão sư bên hông, màu lam nhạt đai bô bên trong, thẻ mị, chấm ngoặc kép. Blastoise cảm giác được ngạt thở đồng dạng áp lực, trên trán che kín mồ hôi lạnh, đối aura cảm giác nhạy cảm rùa rùa. Tại cái này siêu cường phụ ép phía dưới, hô hấp đều cực kỳ gian nan. Thẻ mị, gạch dưới, chợt, Blastoise nắm trong tay, màu xanh thảm tựa như hải dương thâm thúy bảo thạch, đầy đỡ kính dâm, tại kia nói hai mắt bên trong, hiện lên một đạo phong mang, ầm ầm. Cả tòa núi tuyết, rơi xuống khối lớn băng nham, tuyết lở chi thế ngay tại góp nhạt, bầu trời tựa hồ một chút trở nên vẻ lo lắng, mặt đất ầm ầm run rẩy. Lục Dã cùng Riley, sắc mặt hai người khẽ biến, không giống với mới tiểu đà tiểu nháo. Lúc này, tựa như là ngủ say sau khôi phục thần minh, đều đã bắt đầu duỗi người. Phải gặp, Lục Dã chấn động trong lòng. Red, Green, Stone. Bầy bên trong các đại lão đều còn tại trên đường chạy tới. Chúng ta mau chóng tiến về Snow Point Temple. Riley ném ra Pokeball, giống huyết sắc hai cánh Salomon ngửa đầu gào thét, vỗ lên một trận cuồng phong. Riley xoay người ngồi lên Salomon phần lưng, hướng Lục Dã đưa tay nói, từ ta dẫn đường đi. Lục Dã các hạ. Lục Dã nhìn một chút Salomon rộng lớn phần lưng, lại đánh giá mắt dáng như chắn gió tấm hai cánh. Không sai, là ta vừa ý loại hình. Giống, chấm ngoặc kép, Salomon thân hình cứng đờ, chỉ cảm thấy bị một cỗ quỷ dị lực lượng cho quan trắc. Về sau, một cỗ xa lạ aura chi lực, thuận cánh tràn vào toàn thân. Salomon hai mắt vằn vện tia máu, vỗ hai cánh, nhấc lên cuồng bạo luồng khí xoáy. Lai kình, đi ngươi. Lục Dã, thao, tay trượt. Aura chi lực cũng là có hạn. Riley nuốt ngụm nước bọt. Nhắc nhở, ngài vẫn là cẩn thận sử dụng. Không sao, loại trình độ này, ta một ngày có thể đến trên 10 phát. Riley, cỗ này không hiểu hâm mộ cảm giác. Là chuyện gì xảy ra? Salomon làm hợp cách phi hành tái cụ. Hình thể cho lục lão sư mãnh liệt cảm giác an toàn. Mặc dù như thế, lục dã vẫn là hướng Rotom. Cẩn thận nói, ta nếu là ngã xuống, nhớ kỹ dùng Ellie Swick, trao đổi sân bãi, đem ta vớt lên tới. Lý giải không nổi, lạc nắm, Sigma. Sợ cái gì, người không phải sẽ bồng bềnh mà tương đương. Snowpoint Temple điểm đen, dần dần mở rộng, rõ ràng, trắng ngần tuyết động. Satoshi ngửa đầu nhìn trời, hướng mình ngoác, lục lão sư, ở chỗ này. Salomon vỗ hai cánh, chậm rãi hạ xuống. Lục dã ngồi tại Salomon trên lưng, quan sát phía dưới. Lucian cầm trong tay bìa cứng sách, đẩy đỡ khung kính, dẫm tại thật sâu tuyết động bên trong. Từng có gặp mặt một lần kim tự tháp Pharaoh Brandon, khoanh tay cánh tay, ánh mắt phức tạp. Đó là một loại kính ngưỡng, vui mừng, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Satoshi là đến đánh xì dầu. Thực sự thiên vương, cũng liền một cái Lucian. Lục dã nhìn quanh cái này đánh đoàn đội hình, tâm tình mang theo phức tạp. Chủ lực đúng là chính ta. Bằng không, để Satoshi đi lên, trùy Reziziga một quyền tốt. Lục dã tự lẩm bẩm. Ầm ầm, Snowpoint Temple vang lên kịch liệt oanh minh. Sáng chói hồng quang phút chốc nhảy lên thăng, xuyên qua thần điện mái vòm, bắn thẳng về phía mênh mông tuyết mây. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao nuốt ngụm nước bọt. Brandon móc ra 3 viên Pokeball, hai mắt nghiêm túc, quát to, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngoặc kép chấm chấm, Sinnoh, núi Coronit, liên miên chập trùng núi Coronit mạch, phi nhanh qua một đạo màu tím sậm mênh mang long ảnh. Gachom dáng như phun ra chiến cơ, con thoi hình đầu vạch phá tầng mây, phần đuôi kéo ra một đạo mỹ lệ đường thuyền mây. Tóc vàng mỹ nhân nằm ở Gachom trên lưng, mỹ lệ tóc vàng theo gió chập chờn, áo khoác màu đen bay phất phới, cặp kia thâm thúy màu xám đồng mắt, lăng lệ mà quyết tuyệt, toàn thân trên dưới phát ra khó nói lên lời cường đại khí tràng. Cynthia ánh mắt lạnh thấu xương. Chờ ta, lục dã, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.